Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 26. Cố Tiểu Xương nhìn thấy hắn cái này thần bí hề hề bộ dáng, lại nghĩ tới một loại nào đó tin đồn, không khỏi hỏi hắn, người yêu thích người kia, nên không phải chính là nàng. Tiêu Hành chọn xuống chân mày. Cố Tiểu Xương ba mà thanh đao tử để xuống. Vậy ngươi thua có thể một chút không oan. Định Bắc Vương cùng với nàng nhiều phối a. Lại nghĩ đến hắn lại còn từng cầm Yến Đường tánh mạng. Ép thích Liễu Liễu tái giá. Lại không nhịn được mắng câu cầm thú. Yến Đường nhưng là anh hùng dân tộc. Hắn cư nhiên có thể làm ra loại này chuyện táng tận lương tâm tình đi. Lão thiên làm sao không có hàng mấy đạo sét đánh hắn. Tiêu Hành bản mặt, người ánh mắt không tốt sao? Chẳng lẽ không phải là phóng khoáng bá khí như ta cùng với nàng càng phối? Cố Tiểu Xương hừ hừ cười lạnh, đem ổi tốt mề vịt tự màu xám trong đống moi ra tới. Lột ra lá sen kẹp lên một khối ăn. Ta nhìn ngươi cùng chúng ta đầu đường cái kia lưu đồ tể con gái ngược lại là thật xứng. Một dạng mặt lớn như đấu. Tiêu Hành khí xanh rồi mặt. Nhưng đáng chết mề vịt tản mát ra mùi vị quá thơm. Để cho hắn phát cáu nửa đường đã quân lính tan rã. Cho ta nếm miệng. Hắn bản mặt nói. Không cho. Tiêu Hành không nói hai lời đưa tay tới. Đem còn lại cái kia một nửa mề vịt dám đoạt lấy. Cố Tiểu Xương không nói gì. Bắt căn củi ném về phía hắn. Tiêu Hành ung dung tránh qua. Nhai mề vịt. Hai chân đong đưa. Giơ lên hai cánh tay dựa vào ở sau lưng trên bàn. Tựa như cười mà không phải cười nhìn tới. Cố Tiểu Xương không có cùng hắn làm ầm ĩ. Tống Minh còn lâu mới có được tung tích để cho nàng tâm tình có chút lều rơi. Nàng không biết nơi nào ra sai. Là mẹ kế cố ý thả ra tin tức giả. Vẫn là Tống Minh tại phía xa viết thơ thời điểm liền giả tạo ra tin tức. Cha không người này. Cái này liền để này chuyến vào kinh trở nên không có chút ý nghĩa nào lên. Tiêu Hành nhìn nàng trong nháy mắt xa sút tinh thần. Đi tới vuốt xuôi nàng cằm. Được rồi, ngày mai mua cho ta con vịt trở lại thường cho ngươi có được hay không? Cố Tiểu Xương bị trà sát được hoảng lại thần. Ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đao lại đùng một cái chụp vang lên. Tiêu Hành cũng cảm giác mình mới vừa có chút cử chỉ điên rồ. Nghe vậy cười một cái. Hai tay vịn ở ngang hông. Cố Tiểu Xương rửa tay sắc thức ăn thời điểm. Hắn lại đứng ở bên cạnh trọn lên tiết thái. Người cái đó biểu ca. Đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Dĩ nhiên trọng yếu. Nàng than một tiếng. Quan hệ ta nửa đời sau đây. Nếu quả như thật cha không người này. Liền có lẽ chỉ có hai con đường chờ lấy nàng. Một chính là mình cắn răng lấy tên của Cố Tiểu Xương một mình tại kinh sư đánh liều kiếm sống. Đều sẽ là cuối cùng giết hồi tưởng nhà cùng mẹ kế bọn họ quyết liệt giết chóc. Tiêu Hành nghe được câu này, nửa đời sau. Chân mày không biết tại sao liền cau một cái. Hắn lạnh giọng nói. Vậy ngươi nửa đời sau thật đúng là không bao nhiêu tiền. Như vậy qua loa liền giao cho một người chưa từng gặp mặt nam nhân rồi. Cố Tiểu Xương dò xét hắn. Liếc mắt, không có phản ứng. Sau bữa cơm chiều Tiêu Hành nói ra một chuyến. Không nói đi chỗ nào. Cố Tiểu Xương cũng không lý tới sẽ. Mắt thấy năm liền muốn quá hết. Hứa Linh Oanh cũng sẽ không còn có như thế nhiều xã giao. Nàng suy nghĩ đến lúc đó có muốn hay không xin nàng giúp một chuyện. Đây cũng là không có biện pháp nào. Dù là có cự tuyệt nguy hiểm. Nàng cũng phải cần hỏi một chút nhìn rồi. Tô gia bên này cũng bắt đầu sửa sang lại Tô Thận từ đồ cưới. Tô Thận Vân sớm hận không thể Tô Thận từ sớm chút gả ra ngoài. Bây giờ trong phủ không có phu nhân. Đến lúc đó Tô Phái Anh không ở. Trong phủ chỉ nàng định đoạt. Tô Thận từ đối với nàng loại ý nghĩ này cũng là không nói gì. Nàng năm nay cũng 15 rồi. Chỉ cần nàng cùng qua kê. Tô Phái Anh bảo đảm lập tức đem nàng gả ra ngoài. Nàng coi như đắc ý vừa có thể đắc ý bao lâu. Bất quá căn cứ vào nàng cũng không bay ra khỏi đợt sóng gì tới. Liền do nàng cao hứng đi rồi. Tô Phái Anh rất sợ có cái gì sơ sót. Bạc đãi muội muội, mấy ngày nay thả đối với chuyện này tâm tư cũng thật nhiều. cũng rất ít xuất phủ. Đây là ta làm một chút kim chỉ. Kaka cầm lấy dùng. Tô Thận từ chộp tới một cái túi tiền túi hương cái gì đưa tới. Để đi. Tô Phái Anh nhìn mắt liền lại tiếp tục bận rộn chính mình. Nhưng chốc lát nữa hắn lại nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy những thứ này. Hắn không biết làm sao lại nhớ tới quán trà bên trong chữ kia viết rất đẹp mắt thiếu nữ. Khi đó nói tốt 3 ngày làm hạn định. Hắn cái này trải qua gần 1 tháng cũng không thực hiện lời hứa. Nàng hẳn là sẽ không ngu như vậy còn có thể ở nơi đó chờ chứ. Tô Thận từ cặp kê đồ trang sức là đem làm giam đánh. Lần này Tô Phái Anh cũng dự định cùng nhau làm phiền bọn họ. Chỉ chẳng qua hiện nay là không cần mời Tiêu Hành ra mặt. Đông Cung Nghị xong chuyện hắn cùng thái tử nói ra đầy miệng. Lấy được gật đầu đồng ý. Liền tự đi đến đem làm giam nha thự chọn bản vẽ rồi. Vừa đụng phải thị lang bộ hộ mang theo thuộc hạ tới ban sai. Chính dùng trà đại thái giám Trương Anh liền vừa cười xin hắn một đạo ngồi xuống. Còn ở trong nghỉ cuối năm, cũng không có chính thức lại công vụ khẩn yếu. Ngồi chơi họp gặp cũng không rõ lắm quan trọng. Thị lang bộ hộ liền cùng tiểu thái giám nói. Rộng rãi tích kho đại sứ còn ở ngoài cửa chờ lấy. Người giúp ta truyền lời. Để cho hắn đi về trước. Tống Thiền Long tay áo tại trong tiết đứng gần nửa canh giờ. Cuối cùng chờ tới một câu nói như vậy. Chỉ có thể đi trước. Đến trong nha môn gặp thầy lang. Bị hỏi đến thị lang chỗ đi. Hắn như thường trở về. Thầy lang suy nghĩ một chút. Liền lại cùng hắn nói. Đem phần này hồ sơ đưa đến Thuận Thiên Phủ. Hôm nay cũng không cần tới rồi. Tống Thiền thở phào nhẹ nhõm. Cái này trời đông giá rét. Đều xế trưa ngay cả một cái nóng hổi cơm nước cũng không ăn lên. Đuổi tới cái này đại niên tiết. Ai cũng không vui. Nhảy lên đầu đường hắn liếc nhìn bầu trời mờ mờ. Suy nghĩ cố gắng nhịn cái một năm nửa năm. Chờ đến 3 năm tràn đầy giới. Có thể hay không nói cái chức cấp. Nếu không chiếu bây giờ bộ dáng kia. Hắn là vô luận như thế nào cũng là không mặt mũi trở về lĩnh nam đi rồi. Tô Phái Anh ra đem làm giam. Đầu đường hơi đứng chốc lát. Liền đường vòng đến cùng chứa quán trà. Trưởng quỹ nhận ra hắn. Nhiệt tình đón hắn. Cũng chọn cái bàn để cho hắn ngồi xuống. Hồi trước tại các ngươi nơi này bán kim chỉ vị cô nương kia. Nàng đi nơi nào? Rốt cuộc là không nhịn được cái ý niệm này. Hỏi thăm. Hắn mới vừa sau khi vào cửa cũng không nhìn thấy nàng. Là biết khó mà lui rồi hả? Vẫn là gánh không được gió này tuyết mà không có tới. Lâm Tử Anh đang cùng chứa đối diện thợ may cửa hàng bên trong chọn bể gấm đuôi đoán. Nàng làm chính là đại hộ nhân gia sinh ý. Thành thất gấm nàng không mua nổi. Chỉ có thể đến trong cửa hàng chọn dùng chung cạnh góc bể đoán. Thật ra thì làm những thứ này món nhỏ quả thực kiếm không là cái gì tiền. Nếu như tay nàng đầu tiền vốn đầy đủ. Nhẫm cửa hàng xuống đến chính mình mở thợ may cửa hàng ngược lại là một chủ ý tốt. Cửa hàng tay dựa nghệ kiếm tiền tương đối ổn định. Bây giờ còn có thể cung A Cát cầu học nhưng nàng cuối cùng là kẻ sĩ sau. Hành thương mà sống có phần mạt sát tổ tiên mặt mũi. Cửa hàng không coi là quá lớn. Đường phố cũng không tính là rất rộng. Tô Phái Anh thuận theo trưởng quỹ tay chỉ một cái. Liền thấy đối diện phanh cửa tiệm ăn bên trong cúi đầu chọn vải vóc người kia. Cái kia cửa hàng không phải là rất nhỏ. Nàng ăn mặc không thấy được biết bao chú trọng. Đứng ở nơi đó, cũng không thấy được so với người khác phát triển. Tô Phái Anh trở về suy nghĩ một chút em gái của chính mình. Nàng là một cái thư hương thế gia tiểu thư. Càng là một cái tiểu thư khuê các. Hành động cử chỉ tự nhiên phóng khoáng. Đối diện nữ tử đích xác không có đặc biệt hơn người địa phương. Nhưng nếu để cho nàng đứng ở trước mặt A Tư, thật giống như cũng không sẽ có vẻ quá mức kém. Một người tại nghịch cảnh xuống đúng mực, so với an ổn bên dưới ung dung, làm người ta sinh ra tán thưởng, hiển nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.